Nguyên Sơ Sơn, Thiên Địa Đại Điện. Mạnh Xuyên đứng trong tòa đại điện cổ xưa này, Thiên Địa Đại Điện này đứng thứ hai trong 12 bảo vật chấn tông. Thương Nguyên Tổ Sư vì cả nhân tộc, đích xác dùng rất nhiều tâm tư, Mạnh Xuyên tự nhủ. Là người mạnh nhất đương đại Nguyên Sơ Sơn, cũng là chấp trưởng giả của Thiên Địa Đại Điện. Sau khi đạt tới Nguyên Thần tầng 8, Mạnh Xuyên cũng cảm giác được Thiên Địa Đại Điện càng thêm bí mật. Lúc trước, Thương Nguyên Tổ Sư tuổi già gần đại hạn, vì thế giới quê hương suy xét, hao phí rất nhiều tâm huyết trên Thiên Địa Đại Điện. Một tòa Thiên Địa Đại Điện này đem sinh mệnh thế giới bản nguyên dung nạp trong đó, đây cũng là bảo hộ. Ngoại giới muốn thương tổn đến sinh mệnh thế giới bổn nguyên cũng trở nên vô cùng gian nan. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Thiên Địa Đại Điện các loại bố trí, Thương Nguyên Tổ Sư vì nhân tộc hưng thịnh làm nhiều lắm. Thế giới của cuộc sống không phải là sự tồn tại vĩnh cửu, đó cũng sẽ suy giảm. Sự suy giảm của thiên nhiên, sự suy giảm do ngoại lực gây ra. Nhưng dưới sự che chở của Thiên Địa Đại Điện, khả năng thương nguyên giới suy vong liền trở nên cực thấp cực thấp. Ồ, phách điện cuối đại điện, bỗng nhiên tách ra một thông đạo. Mạnh Xuyên đi thẳng vào trong, rẽ qua vài khúc cua đến một tòa điện sảnh. Trong điện sảnh đang bày một cánh tay màu xanh dài chừng 19 trượng, dài chừng 5 trượng. Cánh tay bị gãy này vẫn có từng giọt máu màu tím ở chỗ đứt gãy. Cánh tay này không có bàn tay mà là móng vuốt sắc bén, móng vuốt cong cong mảnh khảnh sắc bén. Mạnh Xuyên vừa bước vào tòa đại điện này liền cảm thấy cảm giác áp bách trải mặt mà đến, nhiệt độ trong đại điện đều trở nên cực thấp, băng xương ngưng kết trên vách điện chung quanh. Cánh tay, Mạnh Xuyên nhìn cánh tay này. Tòa điện sảnh này chính là trọng địa Nguyên Sơ Sơn, đạt tới đế quân cấp mới có thể tiến vào. Mạnh Xuyên hiện giờ chính là kiếp cảnh, tự nhiên có thể tới. Thập nhị chấn tông bảo vật, bài danh thứ tư, Mạnh Xuyên nhìn cánh tay khổng lồ kia, chỉ cần nhìn thấy, liền nhìn thấy mặt ngoài cánh tay màu xanh biến ảo, càng khiến cho thời không biến hóa. Một đám thế giới nhỏ ảo ảo hiện lên trên mặt ngoài cánh tay, không ngừng sinh diệt. Mỗi một lần sinh ra, vô số thế giới nhỏ bé đều có đủ loại cảnh tượng, ngay sau đó lại bị diệt, Mạnh Xuyên nhìn không khỏi nín thở. Một cánh tay của đại năng bắt kiếp cảnh thân thể, có trận pháp do Thương Nguyên Tổ Sư bày ra áp chế, nếu không cho dù là đại năng kiếp cảnh bình thường, đều sẽ bị nó ảnh hưởng huyết mạch, thậm chí bị nó khống chế. Bắt kiếp cảnh, đó là truyền thuyết. Thất kiếp cảnh đại năng, rất nhiều nghèo cực cả đời cũng không nhất định gặp qua một vị bắt kiếp cảnh đại năng giả, mà dưới tình huống độ kiếp thân tử. Lão tử, bắt kiếp cảnh đại năng đều sẽ an bài tốt thi thể của mình, không đến mức thi thể không trọn vẹn lưu lạc bên ngoài, cho nên cánh tay không trọn vẹn. Bình thường đều là thân thể bát kiếp cảnh đại năng lực bị chém giết mới có thể xuất hiện. Mặc dù một khối huyết nhục thân thể bát kiếp cảnh đều là bảo vật vô giá, càng đừng nói đến một cánh tay tương đối hoàn chỉnh, trong bảo vật Thương Nguyên Tổ Sư đều xếp hàng đầu. Bát kiếp cảnh huyết nhục có áp bách cùng gánh nặng rất mạnh, thế giới sinh mệnh bình thường đều không thể thừa nhận, thậm chí sẽ trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Thương Nguyên Tổ Sư hẳn là dùng bảo vật đặc thù mang về. Đừng nói huyết nhục của bát kiếp cảnh thân thể, chính là huyết nhục của đại năng thất kiếp cảnh, lưu trữ là một vấn đề lớn. Muốn mang về sinh mệnh thế giới càng khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bàng Minh tiền bối đem một khối huyết nhục thất kiếp cảnh đặt ở bên cạnh chân thân ngoài vực. Mạnh Xuyên tiếp tục đi tới, đi qua một chỗ điện sảnh bí ẩn trong Thiên Địa Đại Điện, khu vực hiện giờ là kiếp cảnh đại năng mới có thể tiến vào. Chính là ở đây, Mạnh Xuyên đến một sảnh điện cổ xưa. Trên vách tường của tòa điện sảnh này toát ra xương trắng ngưng kết thành một vị lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng hơi hơi hướng Mạnh Xuyên gật đầu, quê hương của lão chủ nhân, cách nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một vị kiếp cảnh đại năng, người đến đây để lấy bảo khố à? Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu. Trước tiên xác định thực lực đi, lão giả áo bào trắng chỉ về phía một cây cột màu xanh trong đó. Trong thời gian thở dài một hơi, toàn lực xuất thủ công kích cây cột này, căn cứ uy lực người xuất thủ, xác định thực lực cấp độ của người, người thực lực cấp độ càng cao, có thể đạt được bảo vật càng nhiều, thậm chí lão chủ nhân lưu lại bảo vật quan trọng nhất trong truyền thừa, đều sẽ tặng cho ngươi. Thương Nguyên Tổ Sư cả đời tích lũy, bảo vật trọng yếu nhất chính là đặt ở trong truyền thừa. Nhưng truyền thừa cũng không nhất định phải cho đệ tử. Nếu nhân tộc xuất hiện kiếp cảnh đại năng phi thường lợi hại, Thương Nguyên Tổ Sư cũng nguyện ý tặng cho. Được rồi, Mạnh Xuyên nhìn cây cột màu xanh kia. Chỉ có một hơi thở, từ trong nháy mắt ngươi vận dụng lực lượng liền tính ra. Bạch bào lão giả nói. Chớ tích thế quá lâu. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Ồ, chỉ thấy thế giới tranh hiện lên phía sau Mạnh Xuyên, hàng lâm ở trong tòa điện sảnh này. Thế giới tranh quyển mênh mông, sương khói mờ mịt, có vô số bóng người chém giết trong đó, cũng có uống rượu nói chuyện cười, có thiếu niên cùng luyện kiếm, cũng có vô số thi thể trên chiến trường, đủ loại cảnh tượng hiện lên, làm cho thế giới này vô cùng nặng nề. Thế giới lực lượng tất cả đều trấn áp trên cột màu xanh, làm cho cột màu xanh mặt ngoài phù văn sáng lên. Mạnh Xuyên đứng ở đó, chính là trung tâm thế giới, hắn bình tĩnh nhìn cây cột kia. Lão giả áo bào trắng kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Xuyên. Vị hậu bối đông minh này, dĩ nhiên có được nguyên thần thế giới mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc. Mặc dù Mạnh Xuyên vừa mới thành nguyên thần tầng 8, nhưng tâm linh cảnh giới, kỹ nghệ cảnh giới kết hợp hình thành nguyên thần thế giới lại dĩ nhiên là kiếp cảnh cường đại nhất trong lịch sử nhân tộc, vượt qua ba vị nguyên thần kiếp cảnh khác của nhân tộc. Bùm bùm, xung quanh Mạnh Xuyên có sấm sét lóe lên, tốc độ dòng thời gian thay đổi. Giết! Một ý niệm trong đầu, nguyên thần lực trong nháy mắt dung nhập vào quang âm đao bên hông, đao ra khỏi vỏ. Thì triển chính là tịch diệt chi đao, hiện giờ, quy lực của tịch diệt chi đao đích xác còn ở trên thiên địa cảnh tiền kỳ vô tận đao. Dưới ảnh hưởng của tốc độ dòng thời gian, tịch diệt chi đao phát huy uy lực càng là khủng bố. Xoẹt! Từng đạo hắc ám đao quang rơi vào trên cột màu xanh bên ngoài biểu tầng phủ văn đều có vỡ vụn, nhưng ngay sau đó phủ văn mới sinh ra. Liên tiếp chém ra 9 đao. Theo đao quang biến mất, thế giới chấn áp cũng biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, quang âm đao vẫn như cũ ở trong vỏ đao bên hông Mạnh Xuyên. Thế nào? Mạnh Xuyên nhìn lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên, khẽ gật đầu, lộ ra tươi cười. Thực lực nguyên thần tứ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên nghe xong mừng thầm. Luận kỹ nghệ cảnh giới, mình đích xác xem như tứ kiếp cảnh cấp độ, nhưng nguyên thần lực trung quy không độ kiếp, nhưng nếu đã bị phán định là nguyên thần tứ kiếp cảnh thực lực, như vậy tương lai thật sự vượt qua 4 lần nguyên thần chi kiếp, mình còn có thể tăng lên không ít, có lẽ là cấp độ đỉnh cao nhất tứ kiếp cảnh, hoặc là chạm tới ngưỡng ngũ kiếp cảnh. Hiển nhiên vẽ ra bản đồ sống lưng, lại ngộ ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, nguyên thần ta tăng lên khá lớn, tu vi tâm linh ta đủ cao, Mạnh Xuyên có hiểu rõ. Lão giả áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Có thực lực nguyên thần tứ kiếp cảnh, người có thể tùy ý lựa chọn trong bảo khố của lão chủ nhân, lựa chọn bảo vật tổng giá không vượt quá 5 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Bảo vật 5 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên có chút kinh hỉ. Bàng Minh tiền bối có rất nhiều bảo tàng. Nhưng trên thực tế, Bàng Minh tiền bối hơn phân nửa bảo vật là ở lại thế giới quê hương, lang bạt bên ngoài mang theo chính là thường dùng, sợ chỉ là một bộ phận nhỏ, tổng giá trị ước chừng 1 vạn phương ngoại vực nguyên tinh. Đây cũng đủ để làm cho tứ kiếp cảnh đại năng giả đỏ mắt điên cuồng. Lần này, chính là bảo tàng của Bàng Minh tiền bối gấp 5 lần, Mạnh Xuyên thầm than. Trước chiến tranh bị vây ở thế hạ phong, không phải thương nguyên tổ sư không lợi hại, là hơn 100 vạn năm qua, hậu bối nhân tộc phổ biến quá yếu, đạt được cũng là bảo vật thích hợp cho nhỏ yếu. Nhân tộc còn chưa triệt để trưởng thành, đã gặp phải trận hạo kiếp này. Nếu bị bước đến diệt thế, thương nguyên giới hương thịnh sợ phải chậm trễ về sau. Bên trong bảo khố, có nguyên sơ chi thạch không? Mạnh Xuyên hỏi, một pho thân chân thân này của thế giới quê hương cũng cần đá nguyên sơ, thân thể mới có thể tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa hấp thu nguyên sơ chi thạch, thực lực đại tăng, có thể tiếp tục tới xác định thực lực. Thực lực đạt tới cấp độ cao hơn, thương nguyên tổ sư tặng cho, còn có thể càng nhiều. Nguyên sơ chi thạch, lão giả áo bào trắng gật đầu. Lão chủ nhân đã từng thu thập qua một ít nguyên sơ chi thạch, tổng cộng có 203 khối. Giá trị ước chừng 93.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, vì hậu bối nhân tộc cân nhắc, người nhiều nhất có thể lựa chọn một thành trong đó. Thả yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc, Tần Ngũ tôn giả, Bạch Sao Nguyệt tôn giả sắc mặt đều thay đổi. Từ Ứng vật thân thể hư ảo nhìn hai vị tôn giả trước mắt, lạnh nhạt nói. Yêu tộc chưa từng xâm lấn, Hắc Sa động thiên vẫn đuổi giết hai giới đảo ta, Nguyên Sơ Sơn cũng âm thầm giúp đỡ, muốn mượn cơ hội triệt để tiêu diệt hai giới đảo ta. Chúng ta cũng không ra tay, Tần Ngũ tôn giả lạnh nhạt cười nói. 800 năm gần đây, Hắc Sa động thiên ta không có đuổi giết các người nữa, Bạch Sao Nguyệt tôn giả nói. Trước đó yêu tộc xâm lấn cũng không mạnh, hai giới đảo các người cũng sớm khôi phục nguyên khí. Là khôi phục nguyên khí rồi, Tử Ứng vật gật đầu cười lạnh nói. Nhưng địa phương thống lĩnh hai giới đảo ta, nhìn xem đều là địa phương nào, Chát Giạc, núi non, vô số hòn đảo. Hai đại tông phái các ngươi chiếm lĩnh những mảng lớn lục địa đông dân cư, một mảnh bình nguyên màu mỡ, dân cư so với hai giới đảo thống lĩnh địa phương nhiều hơn nhiều lắm. Luận công vực, thống lĩnh hai giới đảo phần lớn rồi, Bạch Sao Nguyệt tôn giả cười lạnh nói. Hắc Sa động thiên cùng lưỡng giới đảo là có huyết cừu, là cừu hận không đội trời chung. Chính xác, Hắc Sa động thiên từng có hy vọng thống nhất thiên hạ, lúc trước Hắc Sa đế quân là đệ nhất cường giả nhân tộc, có 5 vị tạo hóa cảnh tôn giả đi theo hắn. Lúc ấy chỉ còn lại Nguyên Sơ Sơn còn miễn cưỡng chống đỡ, Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ có thể co rụt lại, mượn tiền nhân để lại phòng thủ, hy vọng phòng thủ đến ngày Hắc Xà đế quân chết, Hắc Xà động trời suy tàn. Mà lúc này, bên trong Hắc Xà động thiên phân liệt thì thôi, thời khắc mấu chốt Âm Dương lão nhân ám toán Hắc Xà đế quân. Âm Dương lão nhân là đại tướng dưới trướng đệ nhất cường giả nhân tộc Hắc Xà đế quân, rất được tín nhiệm, là một vị tạo hóa cảnh tôn giả được Hắc Xà đế quân tín nhiệm nhất. Ai ngờ chính là Âm Dương lão nhân ám toán Hắc Xà đế quân, làm Hắc Xà đế quân trọng thương đối mặt với nội bộ phân liệt, cuối cùng chết. Âm Dương lão nhân xuất lĩnh một nhóm người rời đi, thành lập lưỡng giới đảo. Hắc Xà động thiên nội bộ phân liệt lại đấu hơn trăm năm mới hoàn toàn thống nhất, là Hắc Xà đế quân nhất mạch thắng lợi. Nhất mạch này hận lưỡng giới đảo thấu xương, một mực toàn phương diện đuổi giết lưỡng giới đảo. Hắc Xà động thiên là lạc đà gầy hơn ngựa, chung quy thiếu chút nữa thống nhất thiên hạ, mặc dù chỉ còn lại một bộ phận thực lực cũng đuổi giết lưỡng giới đảo. Lưỡng giới đảo từ khi sinh ra một mực chống cự chạy trốn, đích xác rất thảm, cũng chỉ có yêu tộc xâm lấn, tam đại tông phái vứt bỏ cừu hận, ra ra lưỡng đấu nữa, lưỡng giới đảo mới nhân cơ hội khôi phục nguyên khí. Ân, lãnh thổ thống lĩnh hai giới đảo chúng ta là lớn nhất, nhưng đều là rừng rậm núi non đảo, Từ Ứng Vật nói. Nhân khẩu ít nhất, lãnh thổ nhiều nhất, ở trong lãnh thổ của hai giới đảo thống lĩnh ta, thành quan siêu lớn có một tòa, giống như hai nhà các ngươi, nhưng thành quan cỡ trung bình, thành quan cỡ nhỏ, nhưng nhiều hơn bất kỳ gia đình nào trong các ngươi. Mà thần tôn của hai giới đảo chúng ta, so với hai nhà các ngươi đều ít hơn, Từ Ứng Vật lắc đầu cười lạnh. Thành quan nhỏ thì thôi, còn dễ dàng thủ, nhưng thành quan cỡ trung bình, những năm gần đây, đám thần tôn hai giới đảo ta liều chết canh giữ, nhưng thần tôn của chúng ta so với các ngươi ít hơn nhiều, chúng ta có thể làm sao bây giờ, dùng mạng đi đỡ. Nguyên Sơ Sơn các ngươi, Hắc Xà động thiên các ngươi, một năm chết 20 đệ tử liền đau lòng, còn hai hòn đảo của chúng ta thì sao? Năm ngoái đã chết 61 đệ tử, Từ Ứng Vật nhìn chăm chăm Tần Ngũ, Bạch Giao Nguyệt. Đệ tử chúng ta 10 năm trước chết, một năm mới có 20 người, năm ngoái đã có 60 người, cứ tiếp tục như thế này, chỉ cần 10 năm, trong vòng 10 năm, đại nhật cảnh thần tôn của hai giới đảo ta đều phải chết sạch. Tần Ngũ, Bạch Giao Nguyệt trầm mặc. Ân, hai giới đảo thực lực yếu nhất, thủ hộ lãnh thổ rộng lớn nhất, trong lãnh thổ cửa vào thế giới cũng nhiều nhất. Thần tôn đại nhật cảnh đã chết sạch, chúng ta còn sống thì có ích lợi gì, Từ Ứng Vật cười lạnh. Không có tiểu thần tôn yếu đuối có thể trưởng thành, nhân tộc liền triệt để đứt gãy, qua mấy trăm năm, thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn đều sẽ chết già, chỉ có mấy tôn giả chúng ta có thể bảo vệ cả người thế giới tộc, vô số yêu tộc giống như châu chấu tiến vào thế giới nhân tộc, các ngươi có bao nhiêu chân, mấy cánh tay, tốc độ giết của các ngươi còn không theo kịp tốc độ sinh sôi nảy nở của yêu tộc đi. Cho nên, không thể để cho thần tôn đại nhật cảnh tiêu hao như vậy, Từ Ứng Vật nói. Để cho bọn họ lui lại, thả yêu vương tiến vào. Chỉ từ bỏ thành quan cỡ trung bình và thành quan nhỏ. Người tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ là tam trọng thiên yêu vương, mặc dù đột phá cũng chỉ là tứ trọng thiên yêu vương. Sau khi chúng nó tiến vào, thần tôn phong hầu, thần tôn phong vương thậm chí tôn giả của chúng ta lại ra tay, trực tiếp tàn sát, Từ Ứng Vật nói. Chúng ta bày ra mạng lưới tình báo, các yêu vương từ cửa vào thế giới vừa tiến vào liền âm thầm nhìn chăm chăm bọn họ, phái thần tôn cường đại đi diệt sát. Vô số yêu tộc tiến vào, Bạch Giao Nguyệt hỏi. Số lượng yêu tộc nhiều, dễ giám thị nhất, Từ Ứng Vật nói. Tùy tiện phái ra một gã phong hầu thần tôn là có thể đem một lượng lớn yêu tộc đồ lục hầu như không còn. Yêu vương sợ là vừa tiến vào liền trốn tư tán, Bạch Giao Nguyệt cười lạnh. Trốn thì như thế nào, trừ phi chúng nó không hiện thân, chỉ cần hiện thân, ở thế giới nhân tộc, sức mạnh của chúng ta chiếm ưu thế, chúng ta lấy mạnh diệt yếu, có thể tiêu diệt đám yêu vương này, Từ Ứng Vật nói. Chúng ta chỉ cần thủ tốt thành trì trọng yếu, chúng nó chỉ cần tới phạm, liền có thể đánh chết, càng có thể lợi dụng mạng lưới tình báo truy xét chung quanh, yêu vương chúng nó tiến vào nhiều hơn, liền càng dễ dàng truy xét đến một lần. Liền có thể phái thần tôn cường đại đem chúng nó một nồi, giết như thế mới thống khoái, để cho thần tôn đại nhật cảnh chậm rãi tiêu hao, thật sự quá hung đáng. Tần Ngũ tôn giả thở dài nói. Phương pháp này của ngươi, từ rất sớm các thần tôn đã nghĩ tới, nhưng ngươi đã nghĩ qua chưa? Rất nhiều yêu tộc, rất nhiều yêu vương từ các cửa vào thế giới tiến vào, phân bố khắp thiên hạ. Đối với châu phủ huyện thành trong thiên hạ, còn có vô số ổ bảo thôn, thôn uy hiếp lớn bao nhiêu, có bao nhiêu người sẽ chết vào thời điểm đó. Rất nhiều thần tôn có thể trấn thủ các nơi, Từ Ứng Vật lạnh như băng nói. Càng có thể lợi dụng mạng lưới tình báo truy xét, tận lực đuổi giết mỗi một yêu vương. nhân tộc hơn phân nửa dân cư đều là những thôn xóm ổ bảo kia, thủ như thế nào? Tần Ngũ Tôn giả truy vấn. Cho dù thần tôn cũng không sợ chết, ngốc nghếch tiếp tục thủ, đảo hai giới ta, trong vòng 10 năm, thần tôn đại nhật cảnh sẽ toàn bộ chết sạch, như vậy trong lãnh thổ hai giới đảo ta 93 tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình, cần các người đến thủ, hai người có thể giữ được không? Từ Ứng Vật nói. Cho dù có thể bảo vệ, tử thương hàng năm của các ngươi cũng sẽ gia tăng kịch liệt, mỗi năm chết 4-50 đệ tử, hàng năm còn tiếp tục gia tăng, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? 20 năm. Từ Ứng Vật cười lạnh nhìn bọn họ. Thần tôn đại nhật cảnh còn lại không đến một nửa, các ngươi thủ như thế nào? Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, lập tức buông tha, chúng ta có thể bảo trụ nguyên khí, Từ Ứng Vật nói. Lấy Châu Thành, Phủ Thành làm trọng điểm, lại tận lực bảo hộ một ít huyện thành ổ bào, hơn nữa lần lượt đuổi giết yêu vương, phàm là mọi người đều trốn vào trong địa đạo, tốc độ tàn sát của một yêu vương cũng không quá khoa trương. Buông tha thành quan vừa và nhỏ, hàng ngàn vạn yêu vương tràn vào, Tần Ngũ Tôn giả nhắm mắt lại, mặc dù có phòng thủ, cũng có thể dự liệu sẽ rất thảm thiết. Các ngươi hẳn là cũng hiểu, Từ Ứng Vật cười lạnh nói. Yêu tộc rõ ràng mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, nhưng mỗi thành quan cỡ trung bình, phái lực lượng vừa vạn tương đương với chúng ta, vì sao không phái gấp đôi tinh anh yêu vương, tỉ như phái 20 vị tinh anh yêu vương đi, 30 vị tinh anh yêu vương phát động tấn công. Bởi vì yêu tộc rõ ràng, nếu như kiên định không giữ được, nhân tộc chúng ta sẽ buông tha, Từ Ứng Vật cười lạnh. Yêu tộc chính là muốn chúng ta thủ, không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta, tổn hại bực này đối với chúng nó mà nói, ngược lại là giảm bớt tiêu hao nội bộ, theo thành quan cỡ trung bình càng ngày càng nhiều. Thế công của chúng nó tự nhiên dần dần tăng cường, làm cho chúng ta hao tổn sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu hao đến cuối cùng, thần tôn đại nhật cảnh chúng ta ít đáng thương, chúng nó vô số tam trọng thiên yêu vương giết vào, phân bố khắp thiên hạ, chỉ bằng vào điểm phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn cùng với tôn giả, là không giữ được toàn bộ thiên hạ, Từ Ứng Vật nói. Kết quả chính là nhân tộc diệt tộc. Chúng là chảy máu, thả máu nhân tộc chúng ta, Từ Ứng Vật nói. Đạt đến cuối cùng, chúng ta liền không có cách nào phản kháng. Nội tình của hai đại tông phái các ngươi đều sâu hơn hai giới đảo của ta, có lẽ các ngươi có cách tốt hơn, Từ Ứng Vật cười lạnh. Bất quá, ta hai giới đảo khẳng định là thủ không được, cho các ngươi nửa tháng thương lượng đi, nửa tháng sau, nếu không có biện pháp khác, chúng ta lưỡng giới đảo sẽ bắt đầu kế hoạch, bắt đầu vứt bỏ tất cả thành quan vừa và nhỏ. Nói xong, thân ảnh hư ảo của Từ Ứng Vật liền biến mất. Nhiều tảng đá nguyên sơ như vậy, Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Đi theo Mạnh Xuyên nhớ tới mục đích chủ yếu nhất của mình, đến bảo khố, chính là vì chuẩn bị một ít lễ vật cho nhi tử sắp bước vào ngoài vực, mình làm phụ thân, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Trong bảo khố có hư không di phù không? Mạnh Xuyên hỏi. Có 55 phần, ngươi nhiều nhất có thể lựa chọn 3 phần, Bạch Bào lão giả nói. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Đối với đám người Tần Ngũ, Lạc Đường mà nói, nguyên sơ sơn đã không còn một phần hư không di phù, cũng là chuyện rất bình thường. Thương Nguyên tổ sư trước khi chết, cân nhắc đến sự phát triển lâu dài của cả người, tuy rằng hắn lưu lại rất nhiều bảo vật, tu hành điển tịch, nhưng điển tịch tuyệt học cũng cần người đi tu luyện, cần nhân tộc đời này sang đời khác để phấn đấu. Thời gian dài đằng đằng, đủ nhiều thiên tài, mới cuối cùng có thể quật khởi một vị kiếp cảnh đại năng siêu cường. Dựa theo xác suất bồi dưỡng kiếp cảnh bình thường, Thương Nguyên tổ sư cho rằng tài nguyên mình lưu lại ít nhất phải duy trì nhân tộc trên ước 5 năm tháng phát triển, mới có thể bảo đảm Thương Nguyên giới hoàn toàn phồn vinh. Hơn ước 5 tháng, mỗi một đời tôn giả, đế quân, kiếp cảnh, tài nguyên thu được đều có hạn. Ngay cả các nguồn lực công cộng của giáo phái cũng bị hạn chế. Không thể tùy ý cho đám thần tôn của một thời đại trong đó trà đạp, phải suy xét vô số thần tôn hơn ước 5 tháng. Tài nguyên công cộng tông phái, tài nguyên tôn giả, đế quân có thể vận dụng, các tiền bối lưu lại tài nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mạnh Xuyên hiểu được điểm ấy. Ngay cả ta, cũng nhiều nhất lấy 3 phần hư không di phù. Nếu Mạnh Xuyên không dùng được, có thể tặng cho tông phái, làm tài nguyên công cộng của tông phái. Nhưng hiển nhiên, Mạnh Xuyên cũng cần. Hắn còn muốn cho nhi tử Mạnh An thực lực tương đối quá yếu, và lại chỉ có một chân thân, đi ngoại vực lang bạt thật sự quá nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền triệt để chết, Mạnh Xuyên làm phụ thân rất không yên tâm. Có vật bảo mệnh lợi hại hơn không? Mạnh Xuyên truy hỏi. Có, bên trong bảo khố còn có thời không truyền tống phủ mạnh hơn hư không na di phù, lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Người nhiều nhất có thể chọn một phần. Thời không truyền tống phù, Mạnh Xuyên hơi nghi hoặc. Hắn biết, có bảo vật truyền tống xuyên hà vực, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù, lại không biết. Thời không truyền tống phủ, chính là hai đầu thời không trường hà, đều có thể trong thời gian ngắn từ một đầu trực tiếp đến đầu kia, lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Đối với các đại năng giả lục kiếp cảnh mà nói, đều có thể nói là chí bảo bảo mệnh, thất kiếp cảnh đại năng lực xuất thủ, phần lớn đều khó có thể ngăn cản thời không truyền tống phủ. Từ đầu này sang đầu kia của dòng sông dài thời gian và không gian, Mạnh Xuyên có chút giật mình, hỏi. Hư không na di phủ yếu hơn nó ở đâu? Hư không na di phủ phải yếu một tầng, Bạch Bào lão giả giải thích. Bỏ chạy, cũng chỉ là cùng một hà vực bỏ chạy, chỉ có thể trong nháy mắt vượt qua rất nhiều hà hệ. Hơn nữa ở trước mặt thất kiếp cảnh đại năng giả, hư không na di phủ hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, lục kiếp cảnh đại năng phần lớn là không ngăn cản được, chỉ có rất ít có thể ngăn cản. Ở ngoài vực, hư không na di phủ là vật bảo mệnh có danh tiếng lớn nhất. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Lục kiếp cảnh đại năng, đối với kiếp cảnh bình thường mà nói là khó có được, cũng khó trêu chọc được, hư không di phủ đủ để bảo vệ tính mạng. Đúng rồi, hư không na di phủ một phần tính là 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh, thời không truyền tống phủ một phần tính là 3000 vực ngoại nguyên tinh. Những thứ này ở bên ngoài đều rất khó mua được, đặc biệt là thời không truyền tống phủ, lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Mạnh Xuyên có chút hưng phấn. Trong bảo khố, kỳ chân kéo dài tuổi thọ, có được không? Có 19 kiện, ngươi nhiều nhất chọn một kiện, Bạch Bào lão giả nói. Diên thọ kỳ chân, đối với thực lực càng cường giả hiệu quả càng yếu. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, chọn nhiều nhất một cái. Nào, ngươi tùy ta đến, bảo vật trong bảo khố đông đảo, từng kiện xem, lão giả áo bào trắng nhiệt tình vạn phần, phách điện phía sau trực tiếp nứt ra thông đạo, Mạnh Xuyên lúc này cùng Bạch Bào lão giả vào. Tuy rằng bên trong bảo khố vẫn có chút hắn không có tư cách nhìn, nhưng có thể nhìn thấy, vẫn chấn động Mạnh Xuyên, mở rộng tầm mắt của hắn, làm cho hắn càng thêm hiểu rõ ngoài vực sâu không lường được, có quá nhiều bảo vật, kỳ chân đều bị các cường giả độc quyền. Những bảo vật này, Mạnh Xuyên nhìn động tâm, đáng tiếc rất nhiều bảo vật đều có hạn ngạch lựa chọn, và lại tổng số tiền mình lấy được không thể vượt qua nguyên tinh ngoài 5 vạn phương vực. 3 ngày sau, động thiên các hậu viện, trong đình, Mạnh Xuyên đang uống trà. Cha, Mạnh An được phụ thân triệu kiến, chạy tới bái kiến. An Nhi, Mạnh Xuyên buông chén trà xuống, nhìn Nhi Tử cười nói. Lúc trước người nói, sau khi chiến tranh thắng lợi, trong vòng 3 năm nhất định phải rời khỏi Thương Nguyên giới. Ân, đây là quy củ mà Thương Nguyên tổ sư đặt ra, Mạnh An gật đầu. Vậy thì ngươi ở quê nhà, đợi đến khi thời hạn 3 năm sắp hết hạn, lại rời đi, Mạnh Xuyên phân phó. Mạnh An do dự một chút, vẫn nói. Cha, hài nhi muốn sắp tới liền rời đi. Sắp tới sẽ rời đi, Mạnh Xuyên lắp bắp kinh hãi, nhìn Nhi Tử. An Nhi, tổ phụ ngươi càng lớn tuổi, cách đại hạn không xa, ngươi hôm nay liền rời đi, hắn cũng sẽ vì ngươi lo lắng. Hải Nhi có lý do mau chóng rời đi, Mạnh An nhìn Mạnh Xuyên. Lý do gì? Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào con trai mình. Ta liều mạng tu hành như thế, ngoại trừ vì ứng phó với trận chiến tranh này, cũng là vì một lý do khác, Mạnh An nhìn phụ thân. Ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, phải mau chóng đi tới bí cảnh. Mạnh Xuyên nhìn con trai, Mạnh An cũng nhìn cha mình. Hai cha con nhìn nhau một lát, Mạnh Xuyên cũng nhìn ra, con trai tuy rằng không nói kỹ, nhưng lý do kia đối với Nhi Tử rất trọng yếu. Mạnh Xuyên mới khẽ gật đầu, có chút mệt mỏi nói. Cũng được, ngươi muốn xuất phát khi nào? Càng nhanh càng tốt, Mạnh An cũng có chút hổ thẹn. Vậy thì đợi thêm 20 ngày nữa, Mạnh Xuyên nói. Mạnh An ngoan ngoãn đáp. Mạnh Xuyên nhìn Nhi Tử, vẻn vẹn chỉ là cấp tôn giả, cũng không có chân thân khác, cứ như vậy đi hạ vực khác. Mạnh Xuyên đương nhiên lo lắng. Thiên địa đại điện, trong mật thất. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, nguyên tinh ngoại vực trước người đang hóa thành ngoại vực nguyên lực mãnh liệt không ngừng tràn vào trong cơ thể. Mạnh Xuyên đang tranh thủ thời gian đột phá. Từ trong bảo khố chiếm được nguyên sơ chi thạch, đan điền hỗn động luyện hóa nguyên sơ chi thạch sau đó, thân thể lột xác, rốt cục thuận lợi được phá đến cảnh nguyên sơ đế quân. Tổ sư bảo khố bên trong vực ngoại nguyên tinh tự nhiên cũng có, rốt cuộc có bao nhiêu, Mạnh Xuyên cũng không có tư cách biết. Tóm lại, hạn ngạch ngũ vạn phương vực ngoại nguyên tinh của hắn, đối với Thương Nguyên tổ sư bảo khố mà nói không tính là cái gì. Chân thân quê hương cũng đạt tới đế quân cảnh rồi, Mạnh Xuyên cảm giác bản thân hoàn toàn lột xác, đã hoàn toàn tương đương với chân thân ngoài vực. Nguyên sơ đế quân, Mạnh Xuyên lẩm bẩm. lấy cực hạn tuyệt hảo cấp đế quân vô tận đao làm căn cơ, đạt tới nguyên sơ đế quân cảnh, sau khi đạt tới, tuổi thọ liền tăng lên tới ước chừng 10 vạn năm. Trong sinh mệnh đặc thù, cũng chỉ có thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng là sinh mạng đặc thù mạnh nhất, sau khi trưởng thành mới có được 10 vạn năm thọ mệnh, Mạnh Xuyên cũng đạt được. Tuổi thọ như vậy, đủ để cho rất nhiều kiếp cảnh đại năng lượng hâm mộ. Sau khi thành đế quân, không biết có nên luyện hóa nguyên sơ chi thạch hay không. Mạnh Xuyên lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối nguyên sơ chi thạch to bằng nắm tay, khi tay nắm nguyên sơ chi thạch, đan điền có chút xúc động thôn phệ, cảm giác xúc động so với lúc trước hỗn động cảnh yếu hơn rất nhiều. Trong bảo khố, những thứ này nguyên sơ chi thạch tính giá cả, so với vĩnh hằng lâu còn rẻ hơn ba thành, vĩnh hằng lâu dù sao cũng là làm mua bán, là muốn kiếm ngoại vực nguyên tinh, mà thương nguyên tổ sư thuần túy là vì hậu bối nhân tộc cân nhắc, tự nhiên lấy giá thành để cung cấp. Tâm ý vừa động, lòng bàn tay hiện ra u ám hỗn động, trực tiếp nứt chừng một viên nguyên sơ chi thạch này. Nguyên sơ chi thạch bị hút vào đan điền trong cơ thể, khi đến gần đan điền, một viên nguyên sơ chi thạch này lặng yên không một tiếng động liền phân giải, lực lượng phân giải mắt thường không thấy được, nhưng Mạnh Xuyên mơ hồ có thể cảm giác được, đại bộ phận bị ngôi sao màu xám nhỏ cắn nuốt, còn có một bộ phận phân tán dung nhập vào thân thể, ngôi sao màu xám này cũng lớn hơn một vòng lớn, thân thể cũng đang chậm rãi biến hóa. Cứ như vậy nuốt vào, Mạnh Xuyên sửng sốt, lật tay lại lấy ra một khối nguyên sơ chi thạch, từng miếng, ước chừng 5 khối nguyên sơ chi thạch toàn bộ nuốt sạch, khối thứ 6 nguyên sơ chi thạch lại gặm rất ít. Sau khi thành đế quân, thân thể Mạnh Xuyên cùng đan điền trong cơ thể hấp thu nguyên sơ chi thạch trị giá ước chừng 1.500 phương, mới rốt cục no đủ. Khi tính cả hỗn động cảnh, phải nuốt nguyên sơ chi thạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta một chân thân, cần ước chừng 1.800 phương nguyên sơ chi thạch, hai chân thân cộng lại, chính là 3.600 phương. Nguyên thần ta phương diện là tứ kiếp cảnh thực lực, tính cả thân thể cận chiến thực lực, không biết có thể đạt tới ngũ kiếp cảnh ngưỡng cửa hay không. Nếu như đạt tới ngưỡng ngũ kiếp cảnh, có thể chuẩn bị lễ vật tốt hơn cho An Nhi. Mạnh Xuyên rất không yên tâm nhi tử lần này đi ngoại vực, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Thân thể tu luyện tới nguyên sơ đế quân, lại thôn phệ nguyên sơ chi thạch giá trị luyện hóa, ước chừng 1.500 phương, ngoại trừ thân thể càng thêm cứng cỏi tựa như pháp bảo. Phương diện cận chiến so với vực ngoại chân thân mạnh hơn cũng không nhiều. Ở trong thiên địa đại điện, lần thứ hai xác định thực lực. Nguyên thần kiếp cảnh thực lực phối hợp cận chiến, vẫn thuộc về tới kiếp cảnh cấp độ. Ở giữa kiếp cảnh, nhất kiếp cảnh nhị kiếp cảnh chênh lệch nhỏ, tam kiếp cảnh chính là chất thay đổi. Càng về sau mỗi một kiếp cảnh tăng lên biên độ càng lớn, Mạnh Xuyên muốn đạt tới chiến lược ngũ kiếp cảnh hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Giang Châu Thành, tuy rằng vào mùa thu, nhưng vẫn nóng bức như trước. Mạnh Phủ Nhạc phụ đại nhân, Mạnh Xuyên đang ở cùng Liễu Dạ Bạch. Liễu Dạ Bạch ngồi trên ghế, tóc hắn thưa thớt, sắc mặt ngược lại rất hồng nhuận, trên mặt có thể nhìn ra rất nhiều đốm nổi mồi, nếp nhăn đã sớm sâu như khe rãnh, giờ phút này hắn cười ha hả nhìn cháu ngoại cùng cháu ngoại. Mạnh Xuyên à, ta còn nhớ rõ ràng, năm đó hai tiểu tử này sinh ra, Liễu Dạ Bạch cười ha hả nói. Đó là ở Cố Sơn Phủ, sau khi hai người bọn họ sinh ra, hai vợ chồng các ngươi cần đối phó yêu tộc rất bận rộn. Đại Giang cũng phải ở Đông Ninh Phủ quản lý mạng lưới do Mạnh gia chủ trì, là ta đã mang theo cả hai, và họ cũng dính vào ta. Năm đó vất vả nhạc phụ đại nhân rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói, hắn cũng nhớ rõ đoạn năm tháng đó, khi đó hắn còn chưa thành phong hầu thần tôn. Ông ngoại, Mạnh An, Mạnh Du cũng đang ở cùng Liễu Dạ Bạch. Cảm giác cũng không qua được bao lâu, thời gian trôi qua thật nhanh, Liễu Dạ Trắng lắc đầu. Trước mắt này, ta cũng già rồi sắp không được, người, đến lúc này luôn luôn nhớ lại quá khứ, nhớ lại thời thơ ấu, nhớ lại thời thơ ấu. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ xa đi tới, một vị là lão già tóc bạc, một vị là phụ nhân trung niên. Cha, nương, Mạnh Xuyên lập tức đứng dậy, mà Mạnh An, Mạnh Du lại nhanh chóng đứng dậy đi nghênh đón tổ phụ, tổ mẫu. Lão già tóc bạc vô cùng già nua, dáng vẻ già nua lộ rõ, nhưng với tư cách là thần tôn đại nhật cảnh, thần chí vẫn vô cùng thanh tình, cũng không cần người nâng đỡ, hắn vẫn cao lớn như trước, có chút mập mạp, quanh năm cười ha hả, cũng càng thêm hiền lành. Hôm nay là hiếm thấy, con trai ta, cháu đều tới, Mạnh Đại Giang cười ha hả. Du Nhi càng ngày càng xinh đẹp, Bạch Niệm Vân cũng cười nhìn cháu gái. Mấy năm trước, dưới sự chỉ điểm toàn tâm toàn ý của Mạnh Xuyên, Mạnh Du rốt cục thành phong vương thần tôn, chỉ là phương diện tu hành của nàng rõ ràng so với Mạnh An kém hơn rất nhiều. Đều là bởi vì có một phụ thân đem Vân Vũ Long xả thần pháp đẩy lên đế quân viên mãn, phụ thân toàn lực chỉ điểm, Mạnh Du mới gian nan thành Phong Vương. Ôi ôi, Đại Giang, nhìn xem, già thành cái dạng gì rồi, Liễu Dạ bạch bạch cười nói, hắn tương đối mà nói tốt hơn không ít. Ít nhất ta không thiếu tóc chút nào, Mạnh Đại Giang ngồi ở một bên, nhìn lão tiểu nhị. Ngươi nhìn xem, tóc ngươi ít, muốn ta nói, dứt khoát làm cái đầu chọc đi. Nào, ăn chút dưa hấu đi. Mạnh Xuyên vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một miếng dưa hấu lớn, hơn nữa nhanh chóng chia làm từng mảng, dưa rất đỏ. Mạnh An, Mạnh Du ở một bên lập tức cầm lấy từng miếng dưa đưa cho tổ phụ, tổ mẫu, ông ngoại. Ăn dưa, trò chuyện. Mạnh Xuyên cười nhìn cảnh tượng này, tuổi thọ của mẫu thân còn không ít, nhưng phụ thân chỉ còn lại hơn 3 năm thọ mệnh, nhà phụ Liễu Dạ Bạch cũng chỉ còn lại 8 năm thọ mệnh. Những ngày như vậy trôi qua ít hơn một ngày. Năm đó khi mình còn nhỏ, là bọn họ chống đỡ một mảnh trời, hiện giờ bọn họ đều buông xệ già nua. Tán gẫu hơn nửa canh giờ, Mạnh Đại Giang cười nói. Xuyên Nhi, hôm nay là ngày gì, đem cả nhà triệu cùng một chỗ, bình thường đều là ngươi thỉnh thoảng đến bồi chúng ta, Mạnh An, Mạnh Du hai tiểu tử này hẳn là đều rất bận rộn đi. Đúng vậy, cha, hôm nay có chuyện gì không? Mạnh Du cũng hỏi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Mạnh An ở một bên. Mạnh An nói. Là ta sẽ rời khỏi thế giới nhân tộc, đi tới ngoại vực. Đi ra ngoại vực, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch nhìn nhau, trầm mặc một chút, ba vị bọn họ tuy rằng tu hành cảnh giới không cao, nhưng chung quy vẫn là trưởng bối Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, cũng biết một ít tình báo đơn giản ngoài vực. Đại trượng phu, đương chí ở bốn phương, Mạnh Đại Giang cười ha hả nói. Nếu muốn đi, liền đi đi, lúc trước ta cũng là nghĩa vô phản cố, đi tòng quân, đi thành quan cùng yêu tộc chém giết, cha và mẹ ngươi cũng vừa mới rời khỏi Nguyên Sơ Sơn, một mực cùng yêu tộc chém giết, lúc mang thai hai người các ngươi, cha mẹ ngươi bọn họ còn thường xuyên ở bên ngoài chém giết, còn giết không ít yêu vương. Muốn xông thì xông, nhưng phải cẩn thận, Liễu Dạ Bạch cũng dặn dò. Mọi việc đều cẩn thận, Bạch Niệm Vân cũng nói. Cha ngươi cũng ở ngoài vực lang bạt qua ngày, ngươi nhiều hơn hướng cha ngươi thỉnh giáo. Ba vị bọn họ đều là nhìn nhiều máu cùng hỏa, cũng thản nhiên tiếp nhận việc này. Bên ngoài thành Giang Châu, dưới bầu trời đêm, hai cha con Mạnh Xuyên và Mạnh An đang sóng vai đi. Tối nay đi thôi sao? Mạnh Xuyên hỏi. Cùng tổ phụ bọn họ đều cáo biệt, nên đi rồi, Mạnh An gật đầu nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, lật tay lấy ra một khối kim sắc phủ lệnh, một khối tử sắc phủ lệnh. Đây là hư không na di phù, đây là thời không truyền tống phù, cầm. Hư không na di phù, Mạnh An nhìn hai phù lệnh trước mặt, có chút khiếp sợ. Hắn sớm biết, Nguyên Sơ Sơn cho thấy phần hư không na di phù trước đó cũng không còn, ít nhất ở trong bảo khố cấp tôn giả có thể dò xét cũng tìm không thấy. Trừ phi thương nguyên tổ sư bảo tàng, cấp độ cao hơn mới cất giấu. Hư không dịch di phù, một ý niệm là có thể kích phát, nhưng trong nháy mắt vượt qua mấy tòa hà hệ, Mạnh Xuyên nói. Dưới tình huống bình thường đều có thể bảo mệnh, mà thời không truyền tống phủ lại càng lợi hại, mặc kệ ở nơi nào, một khi kích phát, dưới tình huống bình thường đều có thể chạy trốn, ngươi chỉ cần theo cảm ứng, chạy về Tam Loan Hà Hệ là được. Trốn về quê, Mạnh An không thể tin được. Từ một hà vực xa xôi, trốn về quê hương. Xa hơn nữa cũng có thể trở về, Mạnh Xuyên lại lật tay lấy ra hai lá bùa màu đen. Hai tấm này đều là bất tử phù. Bình thường có thể duy trì một canh giờ bất tử thân, bị tập kích chí mạng có thể tự nhiên kích phát sau đó, ngươi có thể mượn hư không na di phù hoặc là thời không truyền tống phù thoát khỏi. Mạnh Xuyên nhìn nhi tử. Một phần hư không dịch di phù, một phần thời không truyền tống phù, đại biểu cho ngươi hai lần cơ hội chạy trối chết. Nếu là dùng đến chúng nó, đại biểu ngươi phải nhanh chóng chạy về, tạm thời không thích hợp lang bạt ngoại vực, Mạnh Xuyên nói. Cha, Mạnh An nhìn phụ thân. Hắn biết hư không na di phù chân quý, trước khi đi ra ngoài vực, hắn tự nhiên lật xem rất nhiều hồ sơ tình báo, cũng biết thời không trường hà cương vực đồ. Nhưng thời không truyền tống phù hắn lại chưa từng nghe qua, mà từ miêu tả mà xem, hiển nhiên vượt xa hư không na di phù. Chỉ có hai cơ hội, Mạnh Xuyên nhìn con trai. Hải Nhi cáo từ, Mạnh An không nói nhiều. Hãy nhớ rằng, đây là quê hương của ngươi, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Có thể trở về. Liền thường xuyên trở về, nhìn người thân của ngươi, đừng ở bên ngoài quá lâu, sẽ không nhìn thấy rất nhiều người. Mạnh An gật đầu thật mạnh, hắn cũng không muốn xa quê hương của mình, nhưng hắn nhất định phải xông vào, xông ra tương lai thuộc về hắn. Xoẹt! Thế giới màng thành xé rách, Mạnh An trực tiếp dọc theo khe nứt bay ra ngoài vực. Mạnh Xuyên yên lặng nhìn một màn này, nhi tử chỉ là cấp tôn giả đã muốn đi tới một bí cảnh nào đó ở hà vực xa xôi, mặc dù thật sự thành đế quân, có một chân thân khác, nhưng nếu không cần thời không truyền tống phủ, sợ là phải thành kiếp cảnh sau đó mới có thể vượt qua hà vực chạy về quê hương. Mất bao lâu? Hàng trăm năm, thiên niên kỷ. Mạnh Xuyên trong lòng phức tạp, lao ra khỏi vách ngăn thế giới vết nứt ra ngoài vực, nhìn thấy ngoài vực hư không, nhìn thấy thái dương tinh thái âm tinh có chút rung động. Mạnh An quay đầu lại nhìn về phía quê hương, nhìn về phía phụ thân, khẽ gật đầu. Ong, ngay sau đó tử sắc quang mang bao lấy Mạnh An, trong nháy mắt chợt lóe biến mất. Mạnh Xuyên cùng nhi tử nhân quả liên lụy rất sâu, huyết mạch cảm ứng càng rõ ràng. Hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được, nhi tử đã đến một nơi rất xa hà vực, so với vu cổ hà vực còn xa hơn rất nhiều, thậm chí còn có lực lượng thần bí ở mơ hồ Mạnh Xuyên cảm ứng. Đã đến lúc tu hành rồi, Mạnh Xuyên xoay người rời đi, hắn phải chuẩn bị cho nguyên thần chi kiếp sắp tới. Hô! Mênh mông thời không dài sông, Bằng Hoàng đang toàn lực chạy đi, muốn chạy về quê hương Tam Loan Hà Hệ. Sắp đến Tam Loan Hà Hệ rồi, bởi vì trở thành tam kiếp cảnh, hơn nữa ở chỗ sâu trong hỗn động tu luyện hơn trăm năm thời gian, thực lực Bằng Hoàng cũng tăng lên, từ vu cổ hà vực trở về lại nhanh không ít, một năm liền sắp ngăn cản Tam Loan Hà Hệ. Lăn qua lăn lại, lại là giày vò vô ích, Bằng Hoàng cũng có chút không cam lòng. Nhiều năm mưu đồ như vậy, hao hết tâm tư, nhưng hết thảy đều là trống rỗng. Tốt một Mạnh Xuyên, đích xác đủ âm hiểm, ta cho rằng hắn nhiều nhất là tân tấn đế quân, nhưng ai ngờ hắn lại một mực dừng lại ở cấp tôn giả. Bằng Hoàng thầm nghĩ, một kích của Mạnh Xuyên có thể thông qua yêu thánh thông đạo truyền đến yêu giới, nó liền hiểu được Mạnh Xuyên vẫn dừng lại ở cấp tôn giả không có đột phá. Nhưng hắn lại có thể bộc phát ra kiếp cảnh cấp độ thực lực, hiển nhiên ở phương diện kỹ nghệ cảnh giới cực cao, chỉ sợ so với ta còn cao hơn một chút. Chiến tranh vừa thắng, hắn sẽ không còn ẩn nấp nữa. Sau khi thắng hơn một tháng, nhân quả của hắn cảm ứng rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng, hẳn là thành kiếp cảnh. Bằng Hoàng đối với việc này có suy đoán, hắn cũng có thể lý giải, hơn một tháng dưới hỗn động mấy chục lần gia tốc chính là mấy năm thời gian, có đủ vực ngoại nguyên tinh là có thể một đường tăng lên tới kiếp cảnh. Chiến tranh thắng hơn nửa năm sau, ngay cả nhân quả phương hướng cũng không cảm ứng được, ta chỉ có thể xác định hắn còn sống, những thứ khác một mực cảm giác không được. Cho dù hắn có bảo vật mơ hồ nhân quả, sinh mệnh cấp độ của hắn hẳn là cũng không thua gì ta, thành tâm kiếp cảnh sao? Bằng Hoàng suy đoán, càng nghĩ, nó càng cảm thấy quá biến thái. Sinh mệnh cấp độ cao, nhân quả càng thêm khó có thể rình rập. Tựa như tam kiếp cảnh đại năng là cảm ứng không rõ ngũ kiếp cảnh đại năng nhân quả, mà ngũ kiếp cảnh đại năng đối mặt với đại năng thất kiếp cảnh trong truyền thuyết cũng hoàn toàn cảm ứng không rõ. Đương nhiên một ít dị bảo có tác dụng phụ trợ nhất định, nhưng đối với cảnh giới càng cao, dị bảo ảnh hưởng càng nhỏ. Bằng Hoàng không biết. Sau khi thắng hơn một tháng, Mạnh Xuyên trở thành nguyên thần tầng 8, cho nên cảm ứng nhân quả của Mạnh Xuyên trở nên rất mơ hồ. Hơn nửa năm sau khi thắng lợi, Mạnh Xuyên trở thành nguyên sơ đế quân. Đây là thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng tương đương với trưởng thành thể, có được 10 vạn năm thọ mệnh. Ở cấp độ sinh mệnh thuộc về cấp độ ngũ kiếp cảnh đại năng, cho nên Bằng Hoàng hoàn toàn cảm ứng không rõ. Nguyên thần đột phá là không cách nào áp chế. Có thể trong thời gian ngắn lập tức đột phá, hẳn là thân thể kiếp cảnh nhất mạch. Lấy cảnh giới của hắn, hao phí thời gian, có lẽ có thể trở thành đại năng lực thân thể tứ kiếp cảnh, Bằng Hoàng chịu áp lực rất lớn. Tất cả mọi người đều là kiếp cảnh đại năng của Tam Loan Hà Hệ. Một tòa hà hệ kiếp cảnh đại năng cũng chỉ có hơn 10 vị. Tương lai nhất định phải đối phó. Với thủ oán song phương, Mạnh Xuyên nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm sao hắn thăng chức nhanh như vậy? Bằng Hoàng âm thầm nói thầm. Là sáng tạo ra tuyệt học rất lợi hại. Tạo ra tuyệt học mạnh mẽ có thể được thăng chức nhanh chóng. Bằng Hoàng là dựa vào huyết mạch trong thời gian ngắn, nhanh chóng leo lên đến tam kiếp cảnh. Mạnh Xuyên tự nghĩ ra Vân Vũ Long Xả thân pháp sau khi đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, kỹ nghệ cấp độ sánh ngang với tam kiếp cảnh, chỉ cần thân thể viên mãn, bằng vào môn tuyệt học này cũng có thể trong thời gian ngắn đến tam kiếp cảnh. Tuyệt học đế quân bình thường cũng chính là trực tiếp leo lên tam kiếp cảnh. Lên trên, chính là đế quân cấp cực hạn tuyệt học, đó là trực tiếp leo lên ngũ kiếp cảnh, sáng tạo tuyệt học bực này, đó là tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, so với số lượng đại năng của lục kiếp cảnh trong thời không trường hà còn thưa thớt hơn nhiều. Tam Loan Hà Hệ, đến rồi, Bằng Hoàng có chờ mong. đã đến lúc đi gặp cung chủ. Tam Loan Hà Hệ cũng là một tòa hà hệ có nội tình, đương đại cũng có một vị ngũ kiếp cảnh đại năng, Tuyết Ngọc cung chủ. Tuyết Ngọc cung chủ có chút cao ngạo, cho nên nơi tu hành của hắn, người tu hành tầm thường không dám đến quấy rầy. Dư Bằng Hoàng lại bay tới nơi này. Đó là một tòa tuyết sơn nguy nga lơ lửng trong hư không ngoài vực, tuyết sơn cao hơn 10 vạn dặm, ở bên cạnh tuyết sơn có một viên thái âm tinh thần rác xuống thành lãnh quang huy, và tuyết sơn này chính là một kiện lục kiếp cảnh bí bảo, cho dù là ngũ kiếp cảnh đại năng, cũng sẽ không nguyện ý tiến vào bên trong tuyết sơn này cùng Tuyết Ngọc cung chủ đánh nhau. Trên ngọn núi tuyết, có một quần thể cung điện liên miên tựa như ngọc thạch đúc thành, chính là thánh địa của toàn bộ Tam Loan Hà Hệ, Tuyết Ngọc cung. Hô! Bằng Hoàng đáp xuống quảng trường trước Tuyết Ngọc cung. Ở trên quảng trường có một con bích thiêm chiếm cứ tượng như điều khác, giờ phút này bích thiêm mở mắt nhìn về phía Bằng Hoàng, có chút kinh ngạc mở miệng nói. Kim Bằng, người thành kiếp cảnh. Ân, Bằng Hoàng gật đầu. Mấy kiếp cảnh, bích thiêm hỏi. Tam kiếp cảnh, Bằng Hoàng cũng không giấu giếm. Cũng đúng, lấy huyết mạch của ngươi là có thể nhanh chóng đến tam kiếp cảnh, bích thiêm cười nói. Cung chủ qua một thời gian, đang muốn rời khỏi Tam Loan Hà Hệ đi làm một chuyện đại sự, người đạt tới tam kiếp cảnh, cũng có thể đi theo. Là một việc lớn, Bằng Hoàng kinh ngạc. Kim Bằng, tiến vào, một thanh âm trong vắng lạnh lẽo từ sâu trong quần thể cung điện truyền đến. Ân, Bằng Hoàng cung kính vạn phần, khi đạt tới đế quân viên mãn, bởi vì huyết mạch duyên cớ, nó liền có thể bái ở dưới cửa Tuyết Ngọc cung. Kiếp cảnh nhỏ yếu ớt lúc bắt đầu, thích hợp hơn đi theo kiếp cảnh cường đại. Thậm chí một phần kiếp cảnh nhỏ yếu, cũng không có tư cách đi theo. Bằng Hoàng đạt tới đế quân viên mãn, nhất định là tam kiếp cảnh đại năng, thậm chí bằng vào huyết mạch duyên cớ, ở trong tam kiếp cảnh đều tính là cực mạnh, đủ để cho ngũ kiếp cảnh đại năng lượng thu làm tùy tùng. Bởi vì tứ kiếp cảnh cấp độ có thể một mình tung hoành tứ phương, không cần dựa vào ngũ kiếp cảnh đại năng che gió che mưa. Bằng Hoàng cam tâm tình nguyện đi theo, nó rất tự biết, sau khi nhanh chóng đạt tới tam kiếp cảnh, sau đó muốn tăng lên liền trở nên vô cùng gian nan. Nó cần Tuyết Ngọc cung chủ làm người dẫn đường. Thương Nguyên giới, Động Thiên Các, Mạnh Xuyên nhìn sách, thoáng ngẩng đầu nhìn xa xa. Bằng Hoàng, trở lại Tam Loan Hà Hệ, hơn nữa lấy nhân quả ta cảm ứng phán định, vị trí của nó, hẳn là ở khu vực Tuyết Ngọc cung, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, bởi vì cùng một tòa Hà Hệ, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Bằng Hoàng cảm ứng không rõ nhân quả của hắn, Mạnh Xuyên lại có thể rõ ràng cảm ứng được Bằng Hoàng. Lúc trước ở Hắc Long Tinh, thông qua Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên đã mua qua tình báo chi tiết Tam Loan Hà Hệ, mỗi một kiếp cảnh, tình báo đế quân đều có ghi chép. Trong đó ghi lại Bằng Hoàng là một tùy tùng dưới trướng Tuyết Ngọc cung chủ. Tuyết Ngọc cung chủ, toàn bộ Tam Loan Hà Hệ chỉ có một vị ngũ kiếp cảnh đại năng. Sau này ta muốn giết Bằng Hoàng, Tuyết Ngọc cung chủ chỉ cần không ngốc, sẽ không vì một tùy tùng cùng ta liều mạng. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đều là ngũ kiếp cảnh đại năng, ở quê hương thế giới còn có chân thân, không có lý do đặc biệt. Giữa ngũ kiếp cảnh đại năng là không cần phải liều mạng người chết ta sống, bởi vì mặc dù liều mạng một tôn chân thân của đối phương còn có thể quay trở lại. Điều kiện tiên quyết là thực lực của ta tiếp cận Tuyết Ngọc cung chủ, hiện giờ ta còn chưa tới ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cũng có kiên nhẫn. Hắn đang trong giai đoạn tăng trưởng sức mạnh nhanh chóng. Lật xem sách trong tay, Mạnh Xuyên cũng có chút nhàn nhã. Bỗng nhiên, tay Mạnh Xuyên cầm sách khẽ run lên, ngồi đó cứ như vậy nhìn chằm chằm trang này, nhìn ước chừng một chén trà. Nguyên thần chi kiếp lần đầu tiên, vượt qua. Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mới lật sang trang sau. Nguyên thần chi kiếp, tới vô ảnh lui vô tung, là trực tiếp hàng lâm nguyên thần, bên ngoài nhìn không ra bao nhiêu động tĩnh. Nhưng khiêng qua, nguyên thần có chút lột xác, nguyên thần lực càng thêm tinh thuần. Chống đỡ không được, cho dù là nguyên thần cường hoành hơn nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng an bài hậu sự một chút, liền triệt để hồn phi phách tán chết đi. Mạnh Xuyên cũng rất tự tin. Tu vi tâm linh của hắn, từ trình độ tinh thuần của nguyên thần lực mà xem hẳn là cực cao. Nguyên thần thế giới phương diện, vô tận đao cùng tịch diệt chi đao đều dung nhập nguyên thần thế giới, thay đổi nguyên thần thế giới. Đặc biệt vô tận đao là tuyệt học đại biểu cho cực hạn hoàn mỹ, vẻn vẹn nguyên thần đệ nhất kiếp tự nhiên dễ dàng. Chớp mắt, đã 3 năm trôi qua. Từ khi nhi tử Mạnh An đi ra ngoài vực, Mạnh Xuyên ở Vu Cổ Hà vực chân thân, cũng trường kỳ ở chỗ sâu trong hỗn động tu hành, là ở khu vực tốc độ lưu tốc gấp 70 lần thời gian, lấy thân thể nguyên thần của hắn tăng lên rất lớn. Mặc dù có thể ở khu vực gần 80 lần, nhưng khu vực tốc độ lưu lượng thời gian 70 lần đối với hắn gánh nặng nhỏ hơn, thích hợp thời gian dài tu luyện. Kỳ thật ở hỗn động sâu trong tu hành, đích xác sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần cùng tâm cảnh, Kiếp cảnh yếu một chút đại năng lực cũng không dám ở chỗ sâu hỗn động tu hành quá lâu. Nhưng Thương Nguyên Tổ Sư ở trong hồ sơ lại không đề cập tới điểm này. Bởi vì Thương Nguyên Tổ Sư rất rõ ràng, ảnh hưởng của hỗn động là ảnh hưởng bên ngoài, hoàn cảnh ác liệt bên ngoài ngược lại có thể tôi luyện tâm linh. Tâm linh nếu có thể vượt qua ảnh hưởng của hỗn động, chỉ có thể tiến thêm một bước, nếu ngay cả hỗn động ảnh hưởng cũng không chống lại được, thành tựu cũng có hạn. Mạnh Xuyên chính là bị ảnh hưởng hơn 300 năm, sau đó phá vỡ áp chế, hơn nữa vẽ ra cuộc sống đồ, mới có thể phương diện nguyên thần đột nhiên tăng vọt. Đối với ta bây giờ mà nói, ảnh hưởng của hăng hỗn hợp, ngược lại là mài rỗ, trái tim ta sẽ chỉ được mài rỗ mạnh mẽ hơn. Mạnh Xuyên ngược lại thích tu luyện ở hỗn động, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Tôi luyện thích hợp, chỉ có thể giúp tu hành. Bên ngoài 3 năm, trên thực tế thời gian tu hành Mạnh Xuyên đã qua 200 năm. Mà nguyên thần chi kiếp lần thứ 4, cuối cùng cũng hàng lâm. Nguyên thần chi kiếp, 3 kiếp trước, cách nhau ngắn nhất cũng phải 1 năm. Mà Mạnh Xuyên chính là mỗi năm một lần, chính là dùng tốc độ nhanh nhất leo lên nguyên thần tam kiếp cảnh. Kiếp thứ 3 về sau, mỗi một kiếp, cách nhau ít nhất 100 năm. Mà Mạnh Xuyên lại là ở kiếp thứ 3 qua 200 năm, mới rốt cục nghênh đón nguyên thần chi kiếp lần thứ 4. Nguyên thần chi kiếp thứ 4 của ta cũng không có kẹt trong thời gian ngắn nhất hàng lâm. Nói rõ, nguyên thần phương diện tích lũy của ta, đại khái cũng chính là tứ kiếp cảnh cấp độ, còn chưa tới ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, nếu tâm linh, nguyên thần thế giới phương diện đều đạt tới nguyên thần ngũ kiếp cảnh cấp độ, kiếp thứ 4 cũng nên là thời gian ngắn nhất hàng lâm. Đương nhiên ở trong thiên địa đại điện nghiệm chứng thực lực, Mạnh Xuyên cũng hiểu được nguyên thần phương diện của mình đại khái cấp độ. Chỉ là khi nguyên thần chi kiếp lần thứ 4 hàng lâm, Mạnh Xuyên mới chân chính cảm nhận được, các kiếp cảnh đại năng giả vì sao đều sợ hãi thiên kiếp. 3 lần đầu tiên rất dễ dàng, nhưng lần thứ 4 lại khiến hắn chịu không ít khổ sở. Ầm ầm. Ở thế giới thức hải, nơi này đã sớm hóa thành nguyên thần thế giới. Trong nguyên thần thế giới này, có sa mạc thảo nguyên, có hoa cỏ điểu thú, có dã thú chém giết, cũng có chúng sinh tồn. Mà nguyên thần của Mạnh Xuyên hóa thành một người khoanh chân ngồi ở giữa thế giới. Ngày hôm đó, bầu trời giáng xuống hỏa diễm. Hỏa diễm hàng lâm ở thức hải nguyên thần thế giới, triệt để thiêu đốt ở chung quanh nguyên thần phạm vi trăm dặm. Oanh! Mạnh Xuyên trốn không được, hỏa diễm thiêu đốt ở nguyên thần mỗi một chỗ. Bất luận một cái nguyên thần ý niệm trong đầu đều không thể đào thoát. Hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi, yên lặng chống cự. Thống khổ vô tận tràn ngập trong ý thức, đây là Mạnh Xuyên trải qua thuần túy thống khổ tầng tầng lớp cao nhất. Hỏa diễm thiêu đốt mỗi một cái nguyên thần ý niệm trong đầu, nguyên thần ý niệm trong đầu đều ở trong thống khổ đáng sợ sụp đổ. Một đám nguyên thần ý niệm trong đầu sụp đổ, nhưng lại có ý niệm mới trong đầu ở trong mới. Tâm chi hỏa, đốt nguyên thần ta, cũng là luyện tâm của ta. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở thế giới thức hải nguyên thần. Mặc cho thống khổ lan tràn, nhưng vẫn như trước tầm như băng sơn. Hắn đã trải qua quá nhiều từ khi còn trẻ. Luận ý chí luận tâm linh, sớm đã vô cùng cường đại. Ước chừng 3 ngày hỏa diễm thiêu đốt, cảm giác cho Mạnh Xuyên lại vô cùng dài dằng dặc. Ồ, ngọn lửa tất cả đều rút đi. Trải qua kiếp hỏa thiêu đốt dài tới 3 ngày, là thống khổ tra tấn, cũng là đoán tạo đối với ý niệm của nguyên thần. Mạnh Xuyên mỗi một nguyên thần ý niệm trong đầu đều mạnh hơn không ít. Theo hấp thu ngoại vực nguyên tinh bổ sung lực lượng, nguyên thần sẽ đạt tới đỉnh phong mới. Đây mới là nguyên thần đệ tứ kiếp, khó hơn gấp 10 lần nguyên thần đệ ngũ kiếp, đáng sợ bao nhiêu, Mạnh Xuyên thì thầm. Kiếp cảnh tu hành, đích xác khó. Mình sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, mới có thể đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng đi thẳng tới ngũ kiếp cảnh. Mặc dù như vậy, đều cảm giác càng về sau càng ngày càng khó khăn. Sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, xem như là thiên tài yêu nghiệt nhất thời không Trường Hà. Theo bước thẳng ngũ kiếp cảnh đều bắt đầu cảm thấy gian nan. Đám kiếp cảnh trong bóng đêm mò mẫm, muốn đạt tới ngũ kiếp cảnh, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là cao ngạo như Bằng Hoàng, cũng là sớm trở thành một vị ngũ kiếp cảnh đại năng tùy tùng, hy vọng có cường giả chỉ dẫn, làm cho con đường tu hành thuận lợi hơn một chút. Cùng một thời đại, trung bình 2-3 hà hệ mới sinh ra một cái ngũ kiếp cảnh, loại tỷ lệ này cũng chứng minh tu hành khó khăn. Sau khi chiến tranh thắng lợi, tu hành ở sâu trong hỗn động hơn 200 năm. Trước tiên hao phí hơn 30 năm, Mạnh Xuyên liền đem vô tận đao tăng lên đến thiên địa cảnh trung kỳ, cũng là bởi vì lúc trước vây ở bình cảnh sáng tạo ra không ít đao chiêu, tích lũy đủ thâm hậu, đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ cũng nhanh. Sau đó lại hao phí hơn 180 năm, rốt cục đem vô tận đao tăng lên đến thiên địa cảnh hậu kỳ. Nói đúng ra, là vượt qua nguyên thần chi kiếp lần thứ 4 không lâu. Vô tận đao liền đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ. Người muốn xác định thực lực lần nữa, trong thiên địa đại điện. Lão giả áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên gật đầu, Ra chiêu đi, Bạch Bào lão giả chỉ về phía cột màu xanh. Quy củ ngươi đều biết, Mạnh Xuyên nín thở chờ đợi. Từ khi vô tận đao đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ, hắn tin tưởng lại đủ một chút, thậm chí lấy vô tận đao làm căn bản tu luyện thân thể đều bởi vậy lại cường đại hơn không ít, cách giai đoạn viên mãn của Nguyên Sơ Đế Quân cũng không xa. Tuổi thọ của phụ thân chỉ còn chưa tới nửa năm. Đã đến lúc đưa ra quyết định, Mạnh Xuyên tay phải đặt lên chuôi đao. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi. Ồ, một đạo đao vết lại xuất hiện ở trên cột màu xanh. Nhìn không thấy Mạnh Xuyên xuất đao, nhìn không thấy bất kỳ quỹ tích nào, nhưng vết đao lại cắt ra từng tầng phù văn trên mặt ngoài cột. Mạnh Xuyên hiện giờ thuần túy tốc độ xuất đao, đạt tới 6 thành tốc độ ánh sáng. Loại tốc độ này đối với đám đại năng giả kiếp cảnh mà nói đều rất đáng sợ, cộng thêm tỷ lệ tốc độ dòng chảy khủng bố. Đao nhanh đã không thể tưởng tượng nổi, cho dù là một ngôi sao đường kính mấy vạn dặm hắn cũng có thể một đao bổ triệt để yên diệt, mà hắn lại có thể đem uy lực tất cả ngưng tụ trong một đạo đao ngân nhìn như bình thường. Trong nháy mắt đánh thủng 7 tầng phù văn, lão giả áo bào trắng kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Xuyên. Thế nào? Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Tuy rằng nhìn như thoải mái một đao, nhưng trên thực tế Mạnh Xuyên đã dốc hết toàn lực dưới cận chiến. Lão giả áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên, có chút kinh ngạc, vẫn mỉm cười nói. Một đao này của ngươi, đích thật là đạt tới thực lực thân thể ngũ kiếp cảnh. Thân thể ngũ kiếp cảnh thực lực, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Phán đoán nguyên thần kiếp cảnh thực lực cùng thân thể kiếp cảnh thực lực là có khác nhau. Thân thể kiếp cảnh, càng am hiểu cận chiến, càng am hiểu chính diện mãng mãng, bộc phát càng mạnh. Chỉ có thể xem như đạt tới ngưỡng ngũ kiếp cảnh, Bạch Bào lão giả nhắc nhở. Trong nháy mắt đánh thủng 7 tầng phù văn đến tầng 9 phù văn, đều thuộc về thân thể ngũ kiếp cảnh cấp độ, ngươi chỉ có thể xem như đạt tới ngưỡng cửa,